Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 329. Khóc chuyện audio.com. Chương 329. Kiều Kiều không sợ, theo sát, thủy đoàn phía trên lắc lư. Bỗng dưng từ thủy đoàn giữa chọc ra cái hành tây đầu giống nhau đầu nhỏ. Cô ném mà duỗi thân một chút tư chi. Hóa thành một cái trong suốt sắc hành tây đầu tiểu nhân nhi. Hoa, nhìn cái này bụ bẫm trơn bóng hành tây đầu tiểu nhân nhi. Sở hữu thần thủy tông nữ đệ tử tâm đều thiếu chút nữa bị manh hóa. Nguyên lai thần thủy đại nhân bản thề, là như vậy manh một cái tiểu thủy hoa hoa a chủ nhân. Tiểu thủy hoa hoa trơn bóng thân mình, phịch đến kiều mộc trên vai, trong suốt tay nhỏ cánh tay ôm nàng cổ, qua lại ở nàng đầu bên cọ sát, kiều mộc chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều bị cọ ra tới. Cái này mềm thùng thùng vật nhỏ, lạnh băng hoạt không lưu ném mà ghé vào nàng trên vai. Làm nàng nghĩ đến một loại sinh hoạt ở âm u trung sinh vật. Xà, nàng nhất không thích xà. Này sẽ làm nàng cố tình quên đi nào đó ký ức. Làm lại phân này lên tới. Sẽ làm nàng nhớ lại đời trước bị cái kia biến thái. Bằng hữu nhốt ở phòng tối tử nhà giam nội điểm điểm tích tích. Bọn họ thả thật nhiều mềm nị nị xà tiến vào. Liền ở trong lồng mặt du tàu. Liền ở trên người nàng trên đùi chui tới chui lui, gặm nàng cắn nàng phệ nàng. Sợ hãi sao, sợ hãi sao, không, nàng không sợ, nàng một chút đều không sợ, nàng sẽ giết chúng nó. Những cái đó dơ bẩn âm u sinh vật, chỉ xứng thưa thất thành bùn, vĩnh sinh vĩnh thế bị nàng nghiền nát ở dưới chân. Vĩnh viễn, đều đừng lại muốn thương tổn nàng mảy may. Kiều Mộc Thạch Hóa đứng ở nơi đó. Nàng đôi tay gắt gao mà giao nắm ở bên nhau, gắt gao mà nắm chặt vào chính mình lòng bàn tay, huyết châu thấm ra tới, nàng chút nào chưa từng phát hiện, kiều kiều, Mộ Dung Tầm lập tức phát hiện nàng khác thường, một phen túm chặt nàng tay nhỏ, đương kia mặt ôn nhuận ấm áp bao phủ ở tay nàng thượng khi. Kiều Mộc lập tức liền từ du hồn tim đập nhanh trạng thái trung chốc ra tới. Đột nhiên gian, ánh mắt lạnh băng như mũi tên, hung lệ dị thường mà bắn về phía ghé vào chính mình đầu vai mỗ chỉ manh vật. Ở mọi người mục lăng khẩu ngốc biểu tình chung, Kiều Mộc hung hăng một cái tát, đem kia đáng yêu trong suốt thủy hoa cấp trừ bay đi ra ngoài. Lạch cạch, thủy hoa ngã trên mặt đất hóa thành một giọt thủy. Lan, bạn kia thanh quát lạnh dơ lên, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người im như ve sầu mùa đông mà nhìn các nàng tiểu sư muội. Trong nháy mắt kia, tiểu thủy tích cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, chủ nhân vừa rồi kia mặt sắc bén đáng sợ ánh mắt. Mang theo 10 phần ghét hận cùng căm ghét chi tình, đó là cỡ nào ánh mắt cừu địch tha. Nó là thần thủy, không có cố định hình thái. Nó không đau nhưng trong lòng khó chịu. Kiều Mộc chợt lóe thân bay nhanh chui ra hang động. Chật vật bất kham về phía thông huyền bảo địa ngoại chạy tới. Quá lạnh, nơi này quá lạnh, âm hàn hơi thở một khi bao vây toàn thân, quả thực huy đều huy không tiêu tan. Nàng cho rằng, nhiều năm như vậy tới nàng đã khắc phục này cổ lạnh băng. Nàng thậm chí có thể bình thản ung dung mà phóng không tự mình. Ở băng hàn vô cùng thông huyền bảo địa trung bế quan tu luyện như vậy nhiều năm. Nhưng mà... Một khi kích phát nàng nào đó ký ức điểm, hết thảy chôn giấu ở chỗ sâu trong âm lãnh đồ vật. Lại đều làm lại đã trở lại. Chủ nhân ta sai rồi. Ta không nên vọng tưởng tìm ngươi đương tốt thể. Về sau sẽ không như vậy nữa. Chủ nhân, ngươi tha thứ ta một lần đi. Chủ nhân, ô ô ô tiểu thủy tích run lên một run run. Làm lại hóa thành một viên thủy quang oánh nhuận thủy đoàn. Một đường đi theo ở Kiều Mộc phía sau. Đạn nhảy đánh nhảy chiều nàng đuổi theo. Kiều Mộc một đường hướng núi tuyết đỉnh hướng bôn. Tiểu thủy tích ở phía sau không đầu không đuôi mà đi theo. Kiều Mộc ngừng lại, nàng đứng ở núi tuyết phía trên. Một khối nhô lên cự thạch thượng, làm ánh mặt trời có thể hoàn toàn đem chính mình bọc hợp lại. Nàng tay nhỏ gắt gao mà moi ở một khối ngạnh thạch. Năm ngón tay đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. khống chế không được cả người rất nhỏ run rẩy. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.